Phải, với nàng thì chính là đến mà không phải trở về. Còn nhớ khi đó nàng chỉ mới có một tuổi, là một đứa trẻ còn đang được ẵm bồng. Nàng không rõ mình được sinh ra ở đâu, nơi nào. Cũng chẳng biết phụ thân là ai, tên gì. Nàng sống tại Yêu Tông, lớn lên trong Đạm Tình Cư. Từ nhỏ đến lớn, ngoài mẫu thân thì chỉ có hai người thường xuyên chơi đùa và trò chuyện với nàng, một là Lăng Mị A Di, còn hai thì chính là tiểu tỷ tiểu đinh đang trước mặt. Trong nhận thức của nàng, trên đời này, mẫu thân chính là người tốt với nàng nhất, yêu thương nàng nhiều nhất. Tất nhiên Lăng Mị A Di và tiểu đinh đang tỷ tỷ cũng rất tốt. Còn về phụ thân thì, thật sự thì đã rất nhiều lần nàng thắc mắc về người, nàng có vô số câu hỏi, vô số hoài nghi, chỉ là mẫu thân lại chưa bao giờ giải đáp cho nàng. Ngoài câu nói quen thuộc một ngày nào đó mẫu thân sẽ cho con biết tất cả. Kia ra thì chẳng còn gì nữa cả, hết thảy đều phải chờ đợi. Nhưng, nàng còn phải đợi bao lâu đây? Kể từ ngày nàng đặt chân vào Yêu Tông thì cũng đã qua 19 năm rồi. 19 năm, thật sự là quá dài. Lẽ nào nàng lại phải đợi thêm 19 năm rồi lại 19 năm rồi lại 19 năm nữa? Rốt cuộc thì phụ thân nàng là ai? Tại sao mẫu thân lại không muốn cho nàng biết? Nghi hoặc rồi lại nghi hoặc. Chờ đợi rồi lại đợi chờ. Cảm giác đó, khó chịu lắm, người có biết chăng hỡi mẫu thân, về chứng kiến bộ dáng thất thần của Tâm Lan, tiểu đinh đang vừa hơ hơ cánh tay nhỏ bé trước mặt nàng vừa gọi. Tâm Lan, nhận thức được sự khác thường của mình, Tâm Lan vội đem tâm sự giấu đi, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm đạm thường ngày, nói. Đinh đang tỉ tỉ làm gì mà lại hơ cánh tay qua lại trước mặt muội vậy? Làm gì, ta đang gọi muội chứ làm gì? Gọi muội, chẳng phải muội vẫn đang ngồi đây sao? Không để tiểu đinh đang kịp nói thêm gì, Tâm Lan chuyển hướng, phải rồi đinh đang tỉ tỉ có thấy Mị A Di đâu không? Từ sáng giờ muội tìm mà không gặp, Lăng Mị hả, tỷ ấy đang cùng trưởng môn Thanh Tùng Tử, đại trưởng lão Liệt Long Tử và nhị trưởng lão Thái Thái tham gia họp bàn gì đấy ở nghị sự đường của Vạn Kiếm Môn. Nghe đâu ngoài bọn họ thì còn có trưởng môn, tông chủ của bảy đại tông môn khác nữa. Cách Trương,